Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi, chương 32, phân lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ hè kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, Chu Tấn vẫn chưa kịp thích nghi với cái nóng oi bức khiến người ta mướt mồ hôi, thì mùa hè đã trôi qua. Tháng đầu tiên, cô gần như tiêu hết hơn 2.000 tệ, nhưng cô lại tiết kiệm được hơn 2.000 cho tháng thứ hai. Dưới sự giúp đỡ của Lục Tĩnh Văn, cô đã học thêm tiếng Anh, cũng thu được thành quả đáng kể. Trong buổi học thêm cuối cùng, Lâm Vọng Tinh vì không nỡ xa cô mà lén lút khóc nhè. Chu Tấn nghĩ, nếu đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, có lẽ cô cũng có thể thích trẻ con. Nghĩ vậy, sau đó cô tự bỏ tiền túi mời Lâm Vọng Tinh ăn một bữa để an ủi. Lâm Vọng Tinh vẫn chưa từ bỏ ý định, nhóc nói với cô. Chị Tiểu Tấn, lúc có chị ở đây, anh em đối với em còn dịu dàng hơn hẳn. Chu Tấn hoàn toàn không dao động, cười nhóc quá ngây thơ. Đó là vì chị là người ngoài. Trước mặt người ngoài, ai cũng sẽ có kiên nhẫn hơn. Lâm Vọng Tinh á khẩu. Chu Tấn kết thúc công việc bán chính thức đầu tiên của mình và quay lại trường học. Kết quả phân lớp đã được dán lên bảng thông báo. Khi Chu Tấn đến nơi thì trước bảng đã chật kín người. Có người thấy người mà mình muốn được phân vào cùng một lớp cũng có tên trong lớp mới thì vui mừng hớn hở. Cũng có người thấy kết quả không được như ý thì ủ rũ thất vọng. Lại có người nhìn hết danh sách lớp mà chẳng thấy một ai quen thuộc thì vẻ mặt bắt đầu mơ màng mù mịt. Nhưng dù thế nào, tất cả bọn họ đều đã có một kết quả. Chu Tấn cũng muốn biết kết quả của mình. Đọc full tại Chuân Phong, VN khối có tổng cộng 20 lớp, 6 lớp xã hội và 14 lớp tự nhiên, trong đó khối tự nhiên có 2 lớp là lớp thực nghiệm. Nói cách khác, chỉ cần luôn giữ được vị trí trong top 100 toàn khối, về cơ bản là có thể vào lớp thực nghiệm, được hưởng đội ngũ giáo viên tốt nhất. Điều khác biệt sẽ chỉ là học cùng với ai mà thôi. Cô chần chừ không biết có nên chen vào đám đông chật ních mà mình ghét nhất kia hay không. Cậu vào lớp nào? Giây trước giọng của Lục Tĩnh Văn vang lên sau lưng thì giây tiếp theo cậu đã đứng bên cạnh cô. Chu Tấn nghiêng đầu nhìn cậu, không biết liệu mình sẽ học chung lớp với cậu hay chỉ có thể tình cờ gặp nhau ngoài hành lang như trước đây. Chưa xem, đông người quá. Rõ ràng Lục Tĩnh Văn cũng không thích chen chúc, Chu Tấn vốn không mong cậu sẽ vào xem giúp mình. Nhưng cô nghĩ nếu đã gặp được một Lục Tĩnh Văn, vậy thì cũng có thể gặp được người quen thứ hai, thứ ba, biết đâu trong đó có người tốt vừa thấy kết quả phân lớp của bọn họ. Không ngờ Lục Tĩnh Văn chẳng nói một lời, cứ thế đi vào đám đông. Nhờ lợi thế cao giáo, cậu không cần chen vào sâu xong vẫn có thể nhìn thấy kết quả phân lớp. Chẳng bao lâu sau, cậu quay lại chỉ vào mình, rồi chỉ vào cô, nói gọn lòn. A19, Chu Tấn khẽ cười rồi nhanh chóng dừng lại. Cô chỉ cho đó là niềm vui khi gặp được người quen nơi đất khách mà thôi. Sau đó cô hỏi tiếp, còn Thiến Thiến thì sao? Lớp xã hội ở xa, tớ không xem. Lục Tĩnh Văn thuận tiện nhìn thấy tên Trần Thự Thiên. Trần Thự Thiên ở lớp bên cạnh, không cùng lớp với chúng ta. Từ, chúng ta. Lướt qua trong đầu Chu Tấn rồi nhanh chóng bị cô gạt phăng đi. Hai người cùng nhau đi về phía lớp A19. Khi đến cửa lớp, họ mới phát hiện danh sách lớp A19 cũng được dán riêng tại đây. Chu Tấn dừng lại nhìn từ đầu đến cuối. Cô thấy có không ít gương mặt quen thuộc, đa số là thành viên đội tuyển toán. Nhưng nếu nói về người mà cô thật sự thân thiết thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như chỉ có Lục Tĩnh Văn. Không biết với Lục Tĩnh Văn có phải cũng vậy không? Cô là người cuối cùng trong danh sách, cách tên Lục Tĩnh Văn hơn nửa lớp từ L đến Z. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhìn thấy cô. Chu Tấn ngẫm nghĩ rồi bất giác nhớ đến câu nói của Quan Thiến Thiến đêm đó. Cô lập tức giáng ngay cho bản thân một cái tát trong tưởng tượng. Tỉnh táo lại đi, mấy tiểu tiết này chẳng có nghĩa lý gì đâu. Sao thế? Lục Tĩnh Văn hỏi. Chu Tấn còn chưa kịp nghĩ ra cách đánh lừa thì đã bị tiếng reo hò bên cạnh thu hút. Cô cùng Lục Tĩnh Văn quay đầu lại, hai người thấy Trần Thự Thiên đang phấn khích như thể đã thấp thỏm lo lắng suốt cả kỳ nghỉ hè, rồi bất ngờ đạt được điều mình mong muốn vậy. Trước đây chưa từng thấy cậu ta yêu thích học hành đến thế bao giờ. Nó chịu áp lực không nhỏ, hy vọng lần này có thể nắm bắt cơ hội. Lục Tĩnh Văn nói, Chu Tấn hỏi, áp lực không nhỏ. Cô và Trần Thự Thiên vẫn xem như bạn bè, bởi vì Quan Thiến Thiến không cho phép cô làm quá mọi chuyện, phẩy chấm, làm như ai đó thật sự quan tâm đến cậu ta lắm không bằng. Lục Tĩnh Văn gật đầu, không giải thích thêm. Ban đầu tớ cũng không nhận ra, sau này mới phát hiện. Có vẻ như cậu luôn dành sự quan tâm nhất định cho bạn bè. Chu Tấn không suy nghĩ nhiều nữa, cô bước vào lớp học. Khai giảng rồi, năm học mới, lớp mới, ngoài giáo viên chủ nhiệm vẫn là thầy dạy vật lý quen thuộc ra, thì các giáo viên khác đều được thay mới. Thầy Trương yêu cầu nam nữ tách hàng, xếp thành hai dãy theo chiều cao, rồi ngồi xen kẽ nhau theo thứ tự đó. Như mọi khi, Chu Tấn vẫn ngồi hàng thứ hai. Quay đầu lại, cô thấy Lục Tĩnh Văn ngồi ở hàng cuối cùng của dãy bên kia. Khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không quá xa, chỉ cách một lối đi, ngoảnh lại là có thể nhìn thấy ngay. Cô rời mắt, trường học vẫn theo thông lệ cho học sinh đã chơi bời thả ga suốt kỳ nghỉ một đòn phủ đầu. Cái náo nhiệt hứng khởi do phân lớp còn chưa lắng xuống, thì ba ngày sau, kỳ thi thử đã ập đến. Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn càng xui xẻo hơn, vì ngoài việc phải đối phó với kỳ thi của trường, họ còn phải tranh thủ thời gian tham gia kỳ thi toán cấp tỉnh vào tháng 9. Chu Tấn ôn tập đến độ, cả người quắt khô, khi tan học, ngay cả bài tập bình thường vốn phải làm cũng không thể viết nổi. Cô chỉ có thể để tay lên bàn, dán mặt lên tay, nghiêng đầu nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Không nghĩ gì cả, tiếng bước chân của con người luôn có quy luật. Giờ phút này, dù không nhìn, song Chu Tấn cũng biết Lục Tĩnh Văn đang đi ngang qua lối đi bên cạnh cô. Cậu đi đến bên cô, che khuất tầm nhìn của cô chốc lát, cô không ngẩng đầu lên, giả vờ như không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Tay Lục Tĩnh Văn rất dài, khi đi bộ, biên độ đung đưa không lớn. Nhưng lúc này tay cậu lại cực kỳ trùng hợp lướt qua mặt bàn của cô. Lục Tĩnh Văn chỉ là đi qua, không để lại một lời nào, nhưng trên mặt bàn của cô lại có thêm hai viên kẹo. Nhẹ nhàng, tùy ý, đây là một góc yên tĩnh, không ai để ý. Chu Tấn bóc kẹo, ngậm vào miệng, hương bạc hà hơi mặn mặn lan tỏa. Cô thích hương vị này, não bộ như được bổ sung chút đường giả tạo, nó lại bắt đầu hưng phấn trở lại, muốn tiếp tục làm việc. Để tránh bản thân dùng năng lượng này mà mơ tưởng viển vông giữa ban ngày, Chu Tấn ngồi thẳng dậy hệt như kỹ thuật bật tôm, bắt đầu học hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp lực học tập ở lớp thực nghiệm rất lớn. Thầy cô như thể muốn mở hộp sọ của bọn họ ra để đổ cả sọt tri thức vào, rồi lại phẫu thuật khâu chặt lại, không để một chút kiến thức nào bị rơi rớt. Dưới cường độ cao như vậy, thời gian như bị nhấn nút tua nhanh, bảng xếp hạng của kỳ thi thử thứ 7 vừa mới mang đến niềm vui không lâu, thì nhoáng cái, bảng xếp hạng của vòng thi cấp tỉnh đã sốt dẻo ra lò. Là hai học sinh duy nhất từng vượt qua vòng sơ khảo khi còn học lớp 10, sau khi lên lớp 11, Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên. Họ cùng với nhóm tuyển thủ hạt giống của trường giành được giải nhất. Song dù hai người chỉ xếp ở nhóm trung bình thấp, nhưng đây vẫn là một thành tích đáng tự hào. Chu Tấn nhìn vào danh sách trên bảng danh dự, nói. Nhìn này, tớ đứng trước cậu mấy hạng đấy. Trước đây, cô nói câu này là để níu kéo chút tự tôn còn sót lại, miễn cưỡng duy trì sự ưu tú. Còn bây giờ, có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự tự hào giữa những người bạn mà thôi. Lục Tĩnh Văn nghe giọng điệu khoe khoang của Chu Tấn, nhìn tên cô và tên mình, sau đó khẽ. Một tiếng, cậu nhận ra, so với không cam lòng, cảm xúc trong lòng cậu lại là một thứ gì đó xa lạ khó phân biệt. Thậm chí cậu còn có thể bật cười. Trần Thự Thiên tưởng đây vẫn là một trận chiến, bèn lên tiếng hòa giải. Trong số các anh chị lớp 12 vẫn có nhiều người chỉ giành được giải nhì thôi đấy. Hai cậu giỏi lắm rồi. Cậu ta cũng tự cảm thán bản thân. Đến khi tớ lên lớp 12, có khi cũng chỉ đạt được giải nhì, khéo còn chẳng bằng họ. Được vào lớp thực nghiệm là một niềm vui bất ngờ đối với Trần Thự Thiên rồi. Khiến cậu ta vui đến mức sẵn sàng chia sẻ sự tự phụ nho nhỏ của trước đây với bạn bè. Lúc này, dù tự nhận thấy bản thân không có thiên phú bằng người khác, song cậu ta cũng không chán nản mà quyết tâm phải trân trọng cơ hội hiếm có này, nỗ lực học tập trong lớp thực nghiệm. Còn hai người, giỏi lắm rồi, kia thì bị thầy Tô kéo sang một lớp khác, bắt đầu chuẩn bị chạy đông rồi, từ giờ hai đứa theo học cùng nhóm này. Sau khi vòng chung kết kết thúc thì hẵng xem xét việc có trở lại lớp cũ hay không. Chu Tấn nhìn xuống lớp học phía dưới, đếm sơ qua số lượng, khớp với số người giành giải nhất trên bảng xếp hạng. Lão Tô giới thiệu sơ qua về hai người họ rồi nhanh chóng đuổi xuống nghe giảng. Đây coi như là nhóm tinh anh của đội tuyển toán, một lớp học thực sự nhỏ, mỗi người đều có một bàn riêng. Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn cũng không có ý định ngồi cùng nhau, mỗi người tự tìm một chỗ trống rồi bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Nội dung lão Tô giảng ở đây rõ ràng sâu hơn trước rất nhiều. Chu Tấn nghe mà hơi vất vả. Lần đầu tiên cô hiểu được nỗi phiền muộn mà Trần Thự Thiên từng nói là ý gì. Nếu toàn tâm toàn ý tập trung vào bài giảng, thì tay không kịp viết. Nếu cứ cố gắng ghi chép đầy đủ, thì não lại không theo kịp tốc độ tiếp thu kiến thức. Giữa hai lựa chọn khó khăn, Chu Tấn quyết định ưu tiên hiểu bài. Dù sao thì ghi chép có thể mượn, nhưng người có thể kiên nhẫn giảng giải cho cô thì chưa chắc đã tìm được. Mà người quen thân nhất trong lớp này, Lục Tĩnh Văn, có lẽ cũng đang đối mặt với khó khăn tương tự. Dù nói vậy, nhưng sau khi lão Tô làm động tác kinh điển thoải mái quẳng viên phấn vào hộp, thì Chu Tấn vẫn lập tức quay sang hỏi Lục Tĩnh Văn. Cậu có ghi không đấy? Lục Tĩnh Văn lắc đầu. Chỉ ghi phần đầu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc full tại Chuân Phong. Vin Khu Tấn ngẫm nghĩ, sau đó vỗ vai nam sinh phía trước chưa vội rời đi, hỏi. Bạn ơi, cho tớ hỏi chị Trần Hy là ai thế? Trần Hy là người đứng đầu danh sách giải nhất. Chu Tấn không phải cảm thấy nhất định phải mượn vở ghi của người giỏi nhất. Cô chỉ đơn giản là có chuyện riêng muốn hỏi Trần Hy mà thôi. Nếu có thể bắt đầu làm quen từ việc mượn vở ghi, thì thật không còn gì tốt hơn. Trần Hy là chữ Trần có bổ phụ và chữ Đông ở bên phải, còn Hy trong Ban Mai, hả? Đàn anh bị cô tạm thời tóm quay đầu lại, lộ ra một gương mặt trông rất thông minh, kiểu chắc chắn học toán rất giỏi. Da trắng, sống mũi cao, đeo một cặp kính gọng mảnh, khi nói chuyện còn đưa ngón tay thon dài đẩy kính lên. Chu Tấn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn gật đầu theo phép lịch sự. Đàn anh khẽ mỉm cười với cô. Chào em, anh là Trần Hy. Có lẽ sợ cô xấu hổ, cậu còn chủ động đưa tay ra như thể muốn chính thức làm quen, định dùng một cái bắt tay để xóa bạc ân oán. Trước khi Chu Tấn có thể vượt qua sự xấu hổ của mình rồi nắm lấy bàn tay phía trước ấy, Lục Tĩnh Văn đã nhanh hơn một bước. Cậu nắm lấy tay Trần Hy, dùng giọng điệu vô cùng bình thản nói. Chào đàn anh, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi. Tiết hôm nay anh có ghi không? Anh có tiện cho bọn em mượn để chép lại không ạ? Chu Tấn nhìn bóng lưng bất ngờ chen vào của Lục Tĩnh Văn, rồi nghĩ rốt cuộc là cậu thực sự ngưỡng mộ Trần Hy từ lâu nhưng không muốn cho người khác biết, hay chỉ đang bịa chuyện để mượn vở ghi. Nghĩ đến đây, cô bật cười. Cô muốn viết lên lưng áo đồng phục trắng như tuyết của cậu ba chữ to đùng, tên bịp bợm. Đồ nói dối chẳng mặt đỏ tai hồng. Cách chương.